cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 636: Vững như bàn thạch. 3. Hai điểm số một mực bảo trì đến 90 phút đồng hồ. Song phương lại không thành tích. Tại phút bù giờ giai đoạn, Simone dừng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Icardi thay thế Vardy ra sân. Bất quá lần này Icardi không có sáng tạo kỳ tích. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Simone đối kết quả trận đấu biểu thị hài lòng. Bayern Munich là một chi truyền kỳ như vậy đội bóng. Có thể tại bọn họ sân nhà chỉ thua một cái bóng. Ta cho rằng bọn tiểu tử làm được cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Ricardo, hắn thực hiện đội trưởng chức trách. Hai lần trợ giúp đội bóng cân bằng tỷ số điểm số. Chỉ cần hắn có thể kéo dài dạng này trạng thái, ta có lòng tin, trở lại sân nhà sau chúng ta có thể đánh bại đối thủ. Bayern Munich đấu pháp phi thường thành, thục, phi thường có kích tình. Chúng ta đối với cái này chuẩn bị không đủ, phạm vào một chút sai lầm. Nhưng là tiếp theo hiệp, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Henchil cũng đối Ricardo khen miệng không dứt. Hắn thật là trên cái tinh cầu này tốt nhất cầu thủ. Biểu diễn của hắn là mộng ảo cấp. Nhìn hắn đá bóng là một loại hưởng thụ. Người vĩnh viễn vậy đoán không được sau một khắc hắn sẽ làm những gì. Bất quá chúng ta có Ribery cùng Robben. Bọn họ cũng là phi thường ưu tú chuyên công kích. Ta tin tưởng lần sau hợp bọn họ có thể cho đối thủ mang đến phiền toái càng lớn. Lên cấp nắm chắc. Chấm hỏi, ta chỉ có thể nói song phương đều có cơ hội. Phát huy tốt hơn đội bóng sẽ tiến vào trận chung kết. Chúng ta có quyết tâm. Chúng ta có đấu trí. Chúng ta có thành thục hệ thống. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội tại Lo Phúc Đường đánh bại đối thủ. Làm phóng viên nhắc nhở Henchil. QPR sân nhà cũng không gọi Lo Phúc Đường sau. Henchil rất nhanh đổi giọng. Roosevelt đường, ta biết, Roosevelt đường sân bóng, vừa mới chỉ là nói sai. Hắn gây nên cười vang. Simone sắc mặt âm trầm, để ở trên bàn tay bạo ra gân xanh. Làm đoạn này truyền thuyết ít ai biết đến đăng báo sau. Ricardo nhún nhún vai, đối trong phòng thay quần áo đồng đội nói. Vậy liền để vị kia già đầu lưu lại một vĩnh sinh không quên ký ức đi. Bất quá tại hiệp 2 giao thủ, trước đó, QPR muốn trước sân khách khiêu chiến trước mắt bài danh thứ nhất đếm ngược Reading. Simone thay phiên hơn phân nửa đội hình, cũng để Ricardo vậy ngồi tại dự bị chỗ trên. Reading bảo đảm cấp đã vô vọng, lúc này cũng đã vô dục vô cầu. Truyền thông đều phân tích QPR có thể không đánh mà thắng mà chiến thắng đối thủ. Nhưng là trong trận đấu Reading lại biểu hiện ra đập nồi dìm thuyền tư thế. Một mực đá phải 70 phút đồng hồ. Điểm số còn duy trì không? Không. Simone không giữ được bình tĩnh rồi. Không được không làm trái hứa hẹn. Để Ricardo mặc giáp trụ ra trận. Việc quan hệ thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Ricardo đương nhiên vậy không có khả năng ngạo kiều. Bất quá Reading đối Ricardo đề phòng phi thường nghiêm mật. Ricardo vậy tìm không thấy cơ hội gì. Nhưng Reading quá đem lực chú ý đặt ở Ricardo trên người rồi. Cái này tạo thành bọn họ khác một bên trống rỗng. Thứ 8 5 phút đồng hồ. Pogba lợi dụng đúng cơ hội. Đột nhiên hướng Neymar một bên đưa ra nghiêng truyền. Neymar cầm banh cấp tốc đột tiến cùng thủ môn quyết đấu. Đệm bóng xa góc đưa bóng đánh vào. QPR mạo hiểm mà thu được 3 phân. Mà đổi thành một bên, Manchester United tại sân khách bị Arsenal 1-1 bức hòa. 35 luân chiến thôi, QPR lấy 86 điểm lại một lần xếp tới rồi đầu bảng. Đồng thời tại sạch thắng bóng phương diện cùng MU lại lần nữa ngang hàng. MU thì lại lấy 84 phân tạm xếp thứ 2. Tại thi đấu vòng tròn còn lại cuối cùng 3 lượt tình huống dưới. QPR cũng không có giữ chắc quán quân. Cuối cùng 3 lượt tranh tài. QPR muốn sân nhà quyết đấu Arsenal, sân nhà đá Newcastle, một vòng cuối cùng làm khách Anfield. MU thì phải sân nhà nghênh chiến Chelsea, sân nhà chiến Swansea, sân khách khiêu chiến West Bromwich Albion. QPR đối thủ rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn. Nếu như QPR có thể ba chiến toàn thắng, người quán quân kia thuộc về tự nhiên không chút huyền niệm. Nhưng QPR có thể toàn thắng sao? Hoặc là MU sẽ tự mình phạm sai lầm, trước tụt lại phía sau sao? Ai cũng không biết rõ. Hiện tại QPR muốn đem tinh lực đặt ở Champions League bên trong. Dù sao, chỉ cần thắng được trận đấu này, bọn họ liền có thể tiến vào trận chung kết. Bayern Munich sớm mà đi tới London tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Henchil vì lần trước hợp sau khi kết thúc không làm phát biểu làm rồi xin lỗi. Truyền thông vậy thông cảm hắn là cái lão đầu tử, trí nhớ hạ xuống, không có quá nhiều trách móc nặng nề, nhưng QPR cầu thủ cũng không muốn như thế tha thứ hắn. Mọi người nghẹn đủ sức lực, muốn trong trận đấu, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Ngày mùng 1 tháng 5 muộn 8:45, Champions League vòng bán kết hiệp 2 chiến đấu tại Loftus Road Stadium khai hòa. QPR hôm nay bài ra rồi so sánh hoàn chỉnh đội hình. Thủ môn Handanovic, hậu vệ Alex, Sandro, Underweirel, Miranda, Walker, tiền vệ trụ Fernando Luis Rosa, giữa trận Modric phối hợp Nainggolan, ba tiền vệ Ricardo, Ronaldo cùng Neymar, cái này ba tên người Brazil. Bayern Munich đội hình cũng làm mấy điểm điều chỉnh. Hậu phòng tuyến trên Van Buyten thay thế rồi Dante, tiền phòng trên Mandzukic thay thế rồi Gomez thủ phát, mở màn sau QPR liền khai thác rồi khống chế bóng chiến thuật. Cũng không vội tại tiến công, bọn họ chỉ cần đánh vào một cái bóng, mà bọn họ có 90 phút đồng hồ thời gian, không cần sốt ruột. Tương phản Bayern Munich có chút sốt ruột. Bọn họ không cảm thấy có thể không phong QPR, có thể đông kết Ricardo, cho nên bọn họ nhu cầu cấp bách sân khách vào bóng. Không có sân khách vào bóng, trong lòng bọn họ liền không nỡ. Bọn họ dẫn đầu phát động rồi thế công, bất quá hôm nay tọa trấn sân nhà QPR biểu hiện phi thường vững vàng, tâm tính cũng càng thong dong, lần lượt đem nguy hiểm hóa giải. Bayern Munich cực kỳ có uy hiếp tiến công xuất hiện tại thứ 12 phút. Schweinsteiger ở giữa sân đưa ra qua đội đầu. Robben lợi dụng tốc độ đuổi kịp bóng đá, hình thành đơn đao. Bất quá Miranda về đuổi đến vậy tương đương nhanh. Tại Robben nhấc chân chuẩn bị sút gôn lúc, hắn một cái xinh đẹp trượt xúc đưa bóng phá hủy ra ngoài. Thứ 19 phút đồng hồ, QPR thông qua một loạt truyền lại đưa bóng đánh tới Bayern Munich vòng ngoài cấm địa. Ricardo gót chân đưa bóng truyền về cho Modric, lập tức xông vào cấm khu, mà Modric thì xảo diệu đưa bóng cách về Ricardo dưới chân. Ricardo làm ra phải không ngừng bóng trực tiếp sút gôn tư thái, làm lập tức thả sút, nhưng Ricardo cuối cùng quan đầu đưa bóng khẽ chụp. Làm chân xúc đến Ricardo trên mắt cá chân, Ricardo ứng thanh mà ngã, còi huýt vang lên, trọng tài chính chạy vào cấm khu, chỉ hướng penalty điểm. Bayern Munich cầu thủ đau khổ cầu khẩn, nhưng trọng tài chính không hề bị lay động. Ronaldo chủ phạt cái giờ này bóng, sắp 37 tuổi hắn vững như bàn thạch, một cước đưa bóng đá vào phải xuống góc chết. QPR sân nhà thu được dẫn trước, Bayern Munich càng ngày càng sốt ruột, mà QPR thì bắt đầu thu về đánh phản kích. Thứ 42 phút đồng hồ, Modric ở giữa sân đưa ra tinh chuẩn thẳng truyền, Ronaldo đưa bóng truyền về cho Ricardo, chính mình quay người hướng về phía trước chạy, Ricardo lập tức đưa bóng chuyển rời đến bên phải, Neymar lội một bước, đưa bóng truyền đến trước cửa, Ronaldo cầm banh sau làm bộ sút gôn, nhưng lại đưa bóng giao cho ở xa cột cửa. Ricardo lợi dụng tốc độ hất ra Van Buyten, chen vào nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. QPR hai bóng dẫn trước, tiến vào nửa chặng sau. Bayern Munich cũng không hề từ bỏ, nhưng bọn hắn đá được quá nóng nảy. Sau trận lỗ hổng đại lộ, QPR liên tiếp đánh ra cao chất lượng phản kích, không ngừng mà uy hiếp Bayern Munich khung thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.